Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1774, tức giận người bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 12 phút sau. Chu Lập Đào vẫn là thuyết phục thân nhân người bệnh, đồng ý làm bụng CT, mà lúc này Trịnh Nhân rơi vào một loại không tháo khốn khổ bên trong. Hết sức nghi hoặc, hắn quyết định phụng bồi người bệnh cùng đi làm CT. Một sấp chết hồ sơ bệnh lý, hắn chỉ là nhìn một lần, liền quyết định tìm một cái trong đó người bệnh thành tựu cửa đột phá. Những người bị bệnh này tương tự địa phương ở chỗ bệnh tình. Ở chỗ hệ thống mặt bản đều là màu đỏ, ở chỗ cũng không có hệ thống chẩn đoán. Ở chỗ, làm Trịnh Nhân thấy người bệnh sau đó. Hắn biết để lại cho mình thời gian thật không nhiều lắm. Người bệnh hệ thống mặt trên nền màu đỏ càng ngày càng nặng, nhưng mà vẫn không có chẩn đoán. Người kia không thoải mái sao? Trịnh Nhân tiến tới người bệnh bên người, giọng ôn tồn dò hỏi. Hỏi bao nhiêu lần? Còn hỏi. Buồn nôn thật giống như khá một chút. Lúc này nghe rõ ràng, người bệnh nổi giận đùng đùng nói đến. Ngày hôm nay không có ói, ta cảm thấy ta đã tốt lắm. Bác sĩ, có phải hay không làm xong CT liền có thể xuất viện? Làm xong ta xem kết quả. Trịnh Nhân nói, đừng có gấp xuất viện. Ở lại trong bệnh viện hơn xem xét một ngày. Bác sĩ, một phòng bên trong nhiều người như vậy, ta tối hôm qua cũng ngủ không ngon giấc. Người bệnh oán hận nói, vốn là ngủ cũng không tốt. Người một hơn càng ngủ không ngon. Sáng sớm hôm nay đứng lên đặc biệt không tinh thần. Cảm tình ngươi không ở nơi này ngủ, không cần lo lắng mất ngủ có phải hay không? Trịnh Nhân biết hắn nói đúng tình huống thực tế, nhưng mà tính khí này cũng quá thao đản đi. Bệnh viện phòng bệnh, nếu không phải bệnh đi không nhúc nhích đường, ai nguyện ý ở chỗ này ở? Từ trước Hải Thành thời điểm, Trịnh Nhân là hết khả năng cho người bệnh được thuận lợi. Đừng nói nội soi ruột thừa cắt trừ cái này, coi như là nội soi túi mật cắt bỏ. Sau khi giải phẫu 24 giờ, người bệnh chỉ cần có thể xuống đất, ý nghĩ đầu tiên chính là về nhà. Chỉ là tính khí này, Trịnh Nhân thở dài, chúng ta thương lượng, nếu là không có chuyện gì mà nói, buổi chiều chúng ta liền đi. Người bệnh thông báo. Trịnh Nhân, các ngươi. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Đúng vậy, một cái phòng bệnh 6 cái người bệnh. Ta biết trong đó 4 cái. Người bệnh hỏi, bác sĩ, chúng ta đều là một cái tiểu khu. Ngươi không biết, ngươi thế nào hỏi bệnh án? Ta nếu là làm bác sĩ cũng so ngươi mạnh. Ếch, Trịnh Nhân đột nhiên ngây ngẩn. Một cái tiểu khu, cái này ý vị như thế nào? Nguồn nước, thức ăn, vẫn là cái gì khác bị nhiễm? Trong thức ăn độc, hẳn không sẽ, bởi vì là lần trước ở Hải Thành thời điểm, acid nitric trong muối độc, móng heo lớn là cho rõ ràng chẩn đoán, kim loại nặng trúng độc. Vậy sẽ không, ở Nam Dương thời điểm, Vương Lão Tiên sinh hệ thống mặt bản bên trong rõ ràng cho ra cỗ trúng độc chẩn đoán. Người nhà ngươi có và ngươi như nhau triệu chứng sao? Trịnh Nhân giả làm ung dung hỏi, các ngươi xong chưa? Người bệnh rất không nhịn được nói đến, bây giờ bệnh viện cũng lòng dạ đen tối như vậy liền sao? Đè ở trong phòng bệnh, sống chết không để cho xuất viện. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thở ra một hơi dài, không có phản bác hắn nói, lúc này nói gì đều không ý nghĩa. Trước làm kiểm tra xong, có hay không thực phẩm hữu cơ thay đổi? Mình hẳn có thể nhìn ra. Hơn nữa căn cứ người bệnh bây giờ hệ thống mặt bản màu sắc, phỏng đoán thực phẩm hữu cơ bệnh biến đã xảy ra. Buồn nôn không có chuyển biến tốt, nhưng là không ói, cũng có thể là không ăn thứ gì, không có dạ dày nội dung vật, chỉ cần chán ghét cảm thấy không phải rất mãnh liệt, hẳn thuộc về một loại ói không thể ói trạng thái. Cái này không có thể chứng minh người bệnh đã tốt lắm. Xem Trịnh Nhân không nói lời nào, người bệnh cảm giác được mình tìm được vấn đề ở chỗ. Hắn rất tức giận nói đến, không có chuyện gì, còn để cho ta ở chỗ này nằm viện, nhi tử ta đã mời 3 ngày giả. Tô Vân có chút không nhịn được, nói, người nhi tử xin nghỉ. Tô Vân, Trịnh Nhân trầm giọng nói, làm kiểm tra, Tô Vân không phục, nhưng mà ngay sau đó cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Gặp qua lòng dạ hiểm độc, không gặp qua lòng dạ đen tối như vậy, người bệnh tâm trạng có chút mất khống chế. Hắn vành mắt đen thùi lùi, nhìn dáng dấp thật sự là một đêm ngủ không ngon. Không vấn đề gì, nói chết không để cho xuất viện, còn phải làm kiểm tra, vẫn là có vấn đề. Trịnh Nhân nói, vấn đề gì? Người bệnh tức giận nói đến, rốt cuộc là vấn đề gì? Lấy máu để thử máu cũng không được, còn phải làm CT. Nhà ngươi tiền đều là gió lớn thổi tới, hỏi một chút đến cùng có vấn đề gì? Trịnh Nhân liền á khẩu không trả lời được, rốt cuộc có vấn đề gì? Hắn cũng không biết. Đi tới phòng CT, Trịnh Nhân liếc một cái mới vừa đưa đi vào một cái người bệnh. Hệ thống mặt bản rất rõ ràng cho da cứng rắn màng bên ngoài máu sưng chẩn đoán. Hắn vừa liếc nhìn bên người bệnh, như cũ cái gì chẩn đoán cũng không có. CMN, không phải móng heo lớn chuyện, là cái này, bệnh, quá cổ quái. Ngay cả một chẩn đoán cũng không có. Không có chẩn đoán, Trịnh Nhân lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Đây là một loại tình huống gì? Gặp Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không nói lời nào. Người bệnh bộc phát không nhịn được. Hắn hùng hùng hổ hổ, té đập đánh, biểu đạt mình nội tâm tức giận. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Bên trong người bệnh đẩy ra tới, Trịnh Nhân liền đưa cái này người bệnh đẩy vào. Sau đó hắn đi tới phòng làm việc. Ông chủ Trịnh, hôm nay không có chuyện gì. Phòng làm việc bác sĩ biết Trịnh Nhân, nhiệt tình chào hỏi. Ừ, không có chuyện gì. Trịnh Nhân không yên lòng trả lời. Người bệnh ta nhìn khá tốt, ngài làm sao đi theo cùng đi? Phòng CT bác sĩ hỏi. Ếch, Trịnh Nhân mình cũng không biết trả lời như thế nào. Ngày hôm nay đối mặt loại này vấn đề, mỗi lần á khẩu không trả lời được. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Người bệnh mở là bụng trên bộ CT. Ở Trịnh Nhân dưới sự yêu cầu, phòng CT bác sĩ cho làm một cái toàn bụng quét hình. Trịnh Nhân lo lắng bỏ qua một thứ gì đó. 8 phút sau, Trịnh Nhân nhìn máy móc lên toàn bụng CT hình ảnh. Ngây ngẩn, vẫn không có bất kỳ vấn đề. Không có khối u, không có đường ruột ký sinh trùng. Thậm chí liền nhỏ nhẹ viêm chứng phản ứng Trịnh Nhân cũng không có phát hiện. Không phải đau bụng sao? Làm sao gật liên tục viêm chứng cũng không có? Thật là gặp quỷ, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Cái này phải làm sao? Phòng CT bác sĩ cầm phim cho đánh ra, cố ý làm một cái mỏng quét dao cho Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, người bệnh không có chuyện gì, lúc này yên tâm. Hắn cười ha hả nói đến, Trịnh Nhân miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười. Sau khi nói cảm ơn cầm phim xoay người rời đi, phòng CT bác sĩ rất kỳ quái. Người bệnh không có chuyện gì, là len sợi ông chủ Trịnh vẻ mặt buồn thiu. Chẳng lẽ có chuyện mới biết hài lòng sao? Lão bản, lúc này ngu đần đi. Tô Vân không có cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn trầm giọng nói, bụng không thành vấn đề, ngươi bây giờ cân nhắc thế nào? Trịnh Nhân yên lặng, lắc đầu, hắn xách phim, không có trực tiếp về khoa cấp cứu, mà là đi cửa sau, tìm một cái hơi địa phương an tĩnh ngồi xuống. Giờ phim, hắn còn đang khổ cực suy tính vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Có phải hay không trong thức ăn độc? Tô Vân hỏi, không giống, Trịnh Nhân nói. Chúng độc thức ăn, người bệnh, Trịnh Nhân trầm tư người bệnh bệnh tình, thiếu chút nữa vừa nói ra hệ thống chẩn đoán chuyện tới. Người làm sao ấp a ấp úng? Tô Vân ném cho tới một điếu thuốc, Trịnh Nhân lại ném trở về. Không có tâm tình,